Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, ngẫu nhiên là người bạn đường của phụ nữ. Diệp Thiên cố ý lộ ra một mặt trắng bệch biểu lộ, rung động nơm nớp nhỏ giọng nói, không biết nha, chẳng lẽ là ta phạm cái gì sai? Cũng không đúng a. Ta người này luôn luôn thiện chí giúp người, lấy giúp người làm niềm vui. Ta rất cẩn thận, tuy nhiên ta biết trên đời này không có không biết phạm sai lầm người. Nhưng ta là thật sẽ không phạm sai. Ta nói chuyện làm việc, từ trước đến nay đều là nghĩ lại cho kỹ, cẩn thận chặt chẽ, sợ vừa không cẩn thận thì xuất hiện chỗ sơ suất. Nhàn như tuyết thật nghĩ một bàn tay tát tại Diệp Thiên trên mặt. Trên đời này thế mà còn có không biết xấu hổ như vậy người. Mà Sở Nhân cũng là hơi sững sờ. Trên thực tế đây là nàng cùng Diệp Thiên lần thứ tư tiếp xúc. Lần thứ nhất tiếp xúc liền bị Diệp Thiên ăn đến xít sao. Còn bị bách vì Diệp Thiên làm xoa bóp. Lần thứ hai thì là tại Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh. Lần thứ ba thì là sáng sớm hôm qua tại Tử La Lan nhà hàng. Mà lần này, Sở Nhân căn bản không nghĩ tới, Diệp Thiên thế mà lại biểu hiện được như thế kinh hồn bạt vía. Như thế sợ, nào có nửa điểm mấy lần trước gặp mặt lúc phách lối cùng ương ngạnh khí thế. Sở Nhân có thể ngồi cho tới hôm nay trên ghế ngồi. Đương nhiên cũng không thể nào là ngu ngốc, nghĩ lại, trong nháy mắt thì thoải mái. Diệp Thiên đây là đang giả heo ăn hổ. Hừ hừ. Ta quản ngươi là thật hổ hay là giả hổ. Lần này cắm đến ta trên tay, ta liền phải để ngươi trả giá đắt, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sở Nhân âm thầm nghĩ ngợi, một bên Nhan Như Tuyết thì hoàn toàn biểu lộ ra người ngoài cuộc tình thế. Nàng tựa hồ tuyệt không giống nhúng tay sự kiện này. Diệp Thiên quét mắt một vòng Nhan Như Tuyết thần sắc trên mặt. Mơ hồ đoán được lúc này Nhan Như Tuyết ý nghĩ, cái này càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy mừng rỡ. Rốt cục có cơ hội lần nữa đánh mặt Sở Nhân cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Sở Nhân ho nhẹ một tiếng, liếc mắt một cái Nhan Như Tuyết, mà Nhan Như Tuyết lại giống như là không có phát giác được nàng ánh mắt. Diệp Thiên, ngươi hôm qua làm chuyện gì? Diệp Thiên thấp thỏm lo âu đáp lại nói. Cũng chính là ăn và ngủ ngủ, bảo hộ mỹ nữ tổng giám đốc an toàn, Sở Bộ trưởng, ngài là đại lãnh đạo, có thể tuyệt đối không thể oan uổng người a. Ta còn trông cậy vào Nhan tổng giám đốc cho ta phát tiền lương nuôi sống gia đình đâu. Ta muốn là không có phần công tác này, liền phải lưu lạc đầu đường ngủ hầm cầu, lại trở lại đến người không ra người, quỷ không quỷ thời gian. Ngài một cái ý niệm trong đầu thì có thể thay đổi ta cả đời vận mệnh. Hy vọng ngài có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Nếu như là có người oan uổng ta, còn mời ngài có thể vì ta giải oan. Ta nhất định báo đáp ngài đại ân đại đức. Kiếp sau làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ cho ngươi nhổ cỏ ăn. Sở Nhân cười lạnh, Diệp Thiên lúc này khổ bức biểu lộ, như là không rõ tình hình người tại. Thật sẽ cảm thấy Diệp Thiên thụ vô cùng lớn oan uổng. Oscar thật sự là thiếu ngươi một tòa tiểu kim nhân a. Ngươi là hí tinh trên thân sao? Sở Nhân xem thường hư lạnh nói. Âm điệu trong nháy mắt sách cao quáng tám. Diệp Thiên, chiều hôm qua 4 điểm. Ngươi tại ta nghiệp vụ bộ đại văn phòng bên trong cùng một đám nữ đồng sự lêu lổng. Ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Đối khuynh thành tập đoàn danh dự tạo thành tổn thất to lớn. Đi qua công ty cao tầng nghiên cứu, nhất trí quyết định, nói đến chỗ này, Sở Nhân lòng đầy căm phẫn thanh âm. Muốn nói lại thôi, giống như là cao cao tại thượng nữ vương, nhìn xuống thần phục tại chính mình dưới chân nô lệ. Nàng rất hưởng thụ trước mắt Diệp Thiên biểu lộ ra loại này sợ hãi. Tuy nhiên nàng biết Diệp Thiên lúc này biểu lộ có chút khoa trương, nhưng Sở Nhân vô cùng tự tin. Nàng tin tưởng chỉ bằng lấy điện thoại di động của mình phía trên ảnh chụp, liền có thể để Diệp Thiên cuốn gói xéo đi. Diệp Thiên sẽ bị chính mình chết dẫm tại dưới chân. Nàng tìm đến Nhan Như Tuyết, muốn dùng ảnh chụp bức lui Diệp Thiên kế hoạch. Trước đó chỉ có Nhan Hoa Sinh biết. Sự kiện này làm được cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận. Diệp Thiên không có khả năng sớm làm ra nên đối với mình chuẩn bị. Huống chi, mỗi một tấm hình đều là cảnh thật quay chụp, cũng không giả tạo dấu vết. Diệp Thiên muốn cãi lại, cũng không tìm tới nửa cái lý do. Sở Bộ trưởng, ngài nói là thật. Diệp Thiên không ngừng mà lau sạch lấy theo cái trán lăn xuống mồ hôi. Yếu ớt nhỏ giọng dò hỏi, ta như thế giữ mình trong sạch. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn người, làm sao có thể cùng nữ đồng sự lêu lổng? Ta muốn thật sự là giống ngươi nói như thế sáng sủa. Tội gì cho tới bây giờ vẫn là một đầu độc thân cẩu a? Ta vừa nhìn thấy nữ nhân thì đỏ mặt, nào có ngươi nói lợi hại như vậy? Ngài khẳng định là oan uổng ta. Ta thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không tin lời nói, ngài nhìn ta mặt mũi này, có phải hay không đỏ đều nhanh ra máu. Nói chuyện, Diệp Thiên cẩn thận vung lên mặt. Nhan Như Tuyết biết rõ Diệp Thiên nói năng bậy bạ, nhưng lúc này cũng không nhịn được đưa ánh mắt tập trung Diệp Thiên trên mặt. Làm Nhan Như Tuyết trông thấy Diệp Thiên sắc mặt lúc, cũng là giật mình, đến mức gần trong gang tấc đứng tại Diệp Thiên trước mặt Sở Nhân, thì không khỏi đại mi cau lại. Như nước trong veo trong đôi mắt lóe ra khó có thể tin biểu lộ. Lúc này Diệp Thiên trên mặt, một mảnh màu đỏ, theo cái trán đến gương mặt, lại đến cái cằm, thậm chí bên tai cùng cổ, đỏ đến thì hướng chân trời mây hồng. Cái này mẹ nó liền trang đều không cần hóa, liền có thể đi diễn quan công. Sở Nhân thầm nghĩ, Diệp Thiên tê thanh nói, Sở Bộ trưởng, ngài thật sự là oan uổng ta, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn ngụy biện. Huống chi, Khuynh Thành tập đoàn nhân viên hành vi chuẩn tác ngày thứ 5 cùng ngày thứ 18. Đều có sáng tỏ quy định, nhân viên không được tại nơi văn phòng làm ra ồn ào, nhiễu loạn văn phòng hoàn cảnh hành động, nam nữ nhân viên ở giữa càng không cho phép từng có phân tiếp xúc thân mật. Hôm qua ngươi trên mặt có bao nhiêu vết son môi, vệt hoa văn, còn có ngụm nước, ngươi so với ta càng rõ ràng. Sở Nhân hai tay vây quanh ở trước ngực, uyên đình núi cao sừng sững quở trách lấy Diệp Thiên tội trạng. Hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất cùng Diệp Thiên giao phong lúc, Diệp Thiên cũng là lấy Khuynh Thành tập đoàn chế độ đến bức bách chính mình nhượng bộ. Lần này có thể sử dụng chế độ đem Diệp Thiên nghiền ép, cái này khiến Sở Nhân rất hưng phấn. Diệp Thiên run rẩy thân thể, lắp bắp nói, Sở Bộ trưởng, chứng cứ ở đâu, có thể để cho ta xem một chút không? Chúng ta nông dân đều coi trọng bắt trộm bắt tang, không có chứng cứ nói không thể cho người lung tung định tội. Ngài là đại lãnh đạo thì càng không thể ăn nói lung tung. Sở Nhân đung đưa điện thoại di động, mở ra một tấm hình, chính là Diệp Thiên bị Đồng Nhan cự hung muội tử ôm lấy cổ. Trên mặt phủ đầy 7-8 cái dấu son môi tấm kia. Ây, đây chính là chứng cứ, ngươi không muốn nói với ta, phía trên nam nhân không phải ngươi. Loại này lời nói ngu xuẩn, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nói. Sở Nhân leng keng có lực hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo. Ngươi bây giờ không lời nào để nói đi. Khuynh Thành tập đoàn không cần ngươi loại tên lưu manh này thức nhân viên. Lời còn chưa dứt, Sở Nhân đột nhiên phát ra một tiếng, ôi, duyên dáng gọi to. Nàng trong bụng đột nhiên truyền đến một trận đau xoắn giống như kịch liệt đau nhức, làm cho nàng vô ý thức duỗi ra hai tay, muốn che bụng dưới, mà điện thoại di động cũng rớt xuống đất, đồng thời thân thể hướng mặt đất bổ nhào. Đúng lúc này, Diệp Thiên quỷ dị vọt về phía trước, khẽ vươn tay, một cánh tay vây quanh ở Sở Nhân tinh tế như eo thon chi. Ngay sau đó, ba, một đạo giòn vang âm thanh truyền đến. Sở Bộ trưởng, ngài không có sao chứ? Làm sao đang yên đang lành, đột nhiên thì bưng bít lấy bụng dưới, có phải hay không đau bụng kinh a? Ta nghe nói rất nhiều nữ nhân đều có tật xấu này. Diệp Thiên một mặt đau lòng, quan tâm đầy đủ báo cho sở nhân. Giờ khắc này Diệp Thiên dường như hóa thân thành người bạn đường của phụ nữ. Mà sở nhân thì không có chút nào phong phạm, hét dầm lên. Nếu không phải văn phòng cách âm hiệu quả thật tốt, nàng hiện tại thanh âm nếu để cho bên ngoài người nghe lời, chỉ sẽ cho rằng bên trong có một cái nữ nhân nào đó. Vừa lúc bị nam nhân va chạm đến bay về phía đám mây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.